Mặc kệ em là gì, tôi vẫn yêu em. Chương 3 cảm giác lạ. Gocchuyenaudio.com. Hắn lái xe đưa nó đến nhà riêng của hắn ở trung tâm thành phố buôn bán thương mại sầm uất, cũng là khu đô thị đắt đỏ nhất. Ôi đẹp quá á, nhà của con người to quá. Mưa sẽ không bi dây ước, nhiều mặt trời nữa sáng quá luôn á, nó nhìn ngó đủ chỗ. Đó không phải mặt trời, gọi là bóng đèn, hắn nhìn nó cười nói. Nó chạy hết chỗ này chỗ kia, xem đủ thứ, hắn phải chạy theo nắm tay gịch cô, lôi cô đi. Vào thang máy, á sao con người phải chui vô cái hộp đó. Cô một hai nắm tay anh gịch lại, không cho anh đi vào, anh nói thế nào cũng không vào. Đành bế nó vậy, hắn bế bỏng nó lên đem vô thang máy. Em không vô cái đó đâu, không vô vậy anh, đưa em về chỗ cũ, không cho em theo nữa. Mặt nó xị xuống, tóc rụ xuống, hai mặt nhìn có chút quỷ đi dây. Anh khom người nhìn vô mắt nó, anh muốn bỏ em, đuổi em gì, thấy nó dị hắn thấy xót xa trong lòng sao ý. Thôi được rồi, không bỏ em lại được không, ai dạy em sụ mặt như vậy, là cái CSA hôm trước được chôn ở kế chỗ em. Chỉ sụ mặt như vậy, vậy là em bắt trước. Như vậy xấu lắm, cô tò mò, ca gong phải người ta nói sâu như ma à, em tưởng em sâu lắm chứ. Hắn phát cười với câu hỏi ngây thơ của nó, không tiểu bảo bối của anh không xấu, anh khom đầu cụm vào trán nó cười khanh khách, có ai biết hắn đã vô tình thích một hồn ma không? Hắn cũng ca gong thể tin, nhưng sự thật chính là như vậy, hắn thích gần gùi cô, nhìn thấy cô hắn thư thái vui vẻ, hắn bế nó lên nhà với biết bao ánh nhìn của mọi người. Nhìn hắn thật khác thường. Bởi không ai có thể nhìn thấy nó, họ không thấy cô bé váy trắng với gương mặt đáng yêu trong tay hắn, mặc kệ tất cả hắn thấy là được. Anh ơi, cái cửa tự mở tự đóng kia, nó gởi tay hắn bước xuông không ngừng đụng đụng cửa. Anh hình như cửa không nghe lời em, nó chỉ nghe lời con người. Cửa không thích em, nó nhe răng hù dọa cái cửa tự động, rất buồn cười, cửa không sợ ma đâu, em hù dọa cũng vô ích. Anh vừa nói vừa kéo cô đi vô nhà, cửa không sợ vậy không vui. Nó chạy vào nhà nhảy lên ghế sofa, nhúng nhảy, hi hi hi, đẹp quá, thích thật, hắn bật đèn làm nó giật mích, wow, trong nhà cũng có mặt trời. Nữa kia, cảm giác hắn bây giờ là thấy cô giống sao hỏa rơi xuống chứ không phải hồn ma. Người ta thì tìm cách đuổi ma, hắn thì đem ma về nhà. Hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một ngày nay bị cô lôi đi đủ chỗ, chạy theo cô đường người luôn. Hắn kéo lõng cả vạt ra xoăn tay áo vài cái lúc áo bi dây gỡ. Nửa kính nửa hở, ngồi tự do trên ghế nềm mại màu trắng làm người ta nhìn lại càng muốn nhìn. Càng nhìn lại muốn phun cả máu mũi. Cô không nghịch nữa ngồi nhìn anh châm châm. Hắn nhắm hờ mắt dựa người vào ghế nghỉ ngơi, thấy cô im ri không nghịch phá, tò mò mở mắt ra, thì thấy đôi mắt to tròn đang nhìn mình, không khỏi bật cười. Tiểu bảo bối lại đây với anh. Nó bước lại gần hắn, hắn ôm lấy hông nó để cho nó ngồi trong lòng, hôn một bên tai nó. Có ai nói cho hắn bia tại sao hắn vừa gặp cô, mà cô lại không phải con người. Lại làm hắn có cảm giác thân thuộc yêu thích đến như vậy, từ trước tới giờ hắn chưa từng tiếp xúc gần với ai đến như vậy, cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Hắn mặc kệ, chỉ cần biết hắn vô cùng thích cảm giác này. Nó quay mặt nhìn hắn, sao anh tốt quá vậy không giống đám con người kia, nghe nói ma là chạy mất tiêu, sao anh lại hôn em. Hắn véo hai má cô không ngừng lắc. Á đau em mà, ô cơm, em biết đau à, anh ghì mặt gần cô trà sát mặt cô. Đau em mà cách chương.